Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2668, chương 2668, không chết không ngớt. Nụ cười kia, làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia không ổn. Diệp Lăng, nghênh tiếp tử vong thịnh yến đi. Oanh, làm Dương Cầm Hổ nghiêm nghị cười một khắc kia. Hắn thân trên, lên. Nguyên bản quấn vòng quanh từng sợi tử quang, đột nhiên phóng lên cao, xuyên thủng giữa thiên địa, rầm rầm hưu, đầy trời tử quang, không ngừng lượn lờ nhộn nhạo. Nhưng là đang ở này lúc, cái này từng đạo tử quang, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành từng cái to lớn cự ưng. Phô thiên cái địa thân ảnh, đem toàn bộ thiên địa đều cho che đậy. Nguyên bản hắc ám vô cùng giữa thiên địa, lại bị tử quang cho chiếu không ngừng lóe lên, giống như tử quang thế giới. Nhiều như vậy, Diệp Lăng chứng kiến cái kia phô thiên cái địa cử ưng chi về sau. Trong mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi tự chủ thất thanh hô. Cái này khắp nơi ngày vô số cử ưng, một ngày cuồng lao xuống, nên đáng sợ cỡ nào. Cuồng oanh loạn tạc dường như lựu đạn một dạng. Ưng kích, diệt thế, táp. Sau một khắc, cái kia Dương Cầm Hổ trường thương trong tay bỗng nhiên xông ngày. Chỉ thấy một luồng thương quang theo thương nhọn phun ra nuốt vào mà ra. Bốc lên đến rồi hư không bên trong. Thình lình cắt nguyên bản tử quang thiên địa. Díu xít, đột nhiên, cái này đầy trời cự ưng nổi điên. Từng cái nhãn thần sắc bén, cả người cái kia tử quang chảy xuôi lông vũ đều là trực tiếp dựng đứng. Rầm rầm hưu, cái này tất cả cự ưng hướng Diệp Lăng cuồng xông đi. Tốc cực nhanh, hầu như lệnh hư không đều không thể chịu đựng, trực tiếp vỡ vụn không ngừng, mặc cho cái này đầy trời cự ưng xuyên thủng. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng con người lập tức ngưng lên. Khóe miệng cũng là câu dẫn ra một tia xảo quyệt độ cong. Như thế điểm thủ đoạn, cũng muốn mạng của ta, ngươi quá coi thường ta a. Đông, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái. Tại hắn sau lưng, từng chuôi kiếm ảnh lập tức xuất hiện ở hắn thân về sau. Phô thiên cái địa, ong ong loạn chiến, tam thiên kiếm trận ngưng tụ. Làm tam thiên kiếm trận ngưng tụ một khắc kia. Căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại. Trong một sát na phi thẳng đến hư không bên trong điên cuồng tiêu xạ đi. Rầm rầm hưu, kiếm trận phá khoảng không. Trong nháy mắt sẽ đem hư không giết đi cái nhừ rồi. Đón đầy trời cự ưng liền điên cuồng giết tới. Thế như điên cuồng, sát sát sát, cự ưng phát sát đi. Cái kia Dương Cầm Hổ trong mắt đều đỏ. Hận không thể mình cũng giết đi qua. Một thương đem Diệp Lăng cho giết lạnh thấu tim. Nhưng là, hắn cùng Diệp Lăng cũng đều được duy trì thần thông không pháp xuất thủ. Xa xa Nạp Lan phụ nữ chứng kiến cái kia đầy trời đáng sợ màu sắc. Kinh hồn táng đảm, thậm chí run lẩy bẩy. Phảng phất thấy được ngày tận thế tới. Thình thịch. Làm đệ nhất đạo kiếm thân cùng cự ưng đụng nhau một khắc kia. Một bảo tạc điểm, trực tiếp ở hư không bên trong nổ tung, lộ ra một mảnh hắc quang. Ngay sau đó, cái kia đầy trời cự ưng, cùng tam thiên kiếm trận, thình lình lẫn nhau đụng vào nhau. Từng đạo đáng sợ bảo tạc, ở hư không bên trong liên tiếp, tung tung tung tung, khắp nơi ngày bảo tạc động liên tục không ngừng a. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng gánh không được. Từng cục tan vỡ sụp đổ. Chẳng qua lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm trận mạnh mẽ giết. Lấy hung hãn tư thế xuyên toa ở cự ưng trong đám. Mỗi một lần sát lục đều có thể đem cái này cự ưng cho xanh xanh xuyên thấu. Tùy ý mẫn diệt. Mà khi cái kia đầy trời cự ưng bị tam thiên kiếm trận triệt để bao phủ cùng nhau nát bấy trong nháy. Mát, hư không bên trong, một phơi bầy tử hồng ánh sáng mây hình nấm, điên cuồng phóng lên cao, oanh, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, mây hình nấm lập tức tịch quyển bốn phía. Diệp Lăng cùng Dương Cầm Hổ thấy như vậy một màn, trong mắt đều là co rụt lại, xoay người bỏ chạy, ao ao ao, mây hình nấm điên cuồng tịch quyển chứ bốn phía. Nhưng phàm là bị lan đến gần hết thảy tồn tại, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Toàn bộ thành trì đều là trực tiếp bị quét ngang. Không, không, người cứu mạng a, này a, ùng ùng, phảng phất sụp xuống, chỉ có số ít thân ảnh hoảng hốt chạy ra ngoài, mà còn dư lại rất nhiều thành trung thần linh, toàn bộ đều bị xanh xanh mẫn diệt ở nơi này một kích chi xuống. Làm mây hình nấm tiêu tán, toàn bộ thành trì đã thành một mảnh phế tích, đã không có chút nào sinh cơ, còn dư lại chỉ có lạnh như băng tĩnh mịch, tử thương vô số, tàn bại bất kham. Nạp Lan thần đế nhìn trước mắt một màn này, nắm tay gắt gao nắm, nghiến răng nghiến lợi, cái trán trên, lên, đều là bò đầy từng đạo cầu long gân xanh, lại một tòa thành trì. Mẹ nó lại một tòa thành trì bị hủy a. Có thể hay không đi thiên thượng đánh? Mẹ nó a. Nạp Lan thần đế chân hạ mềm nhũn, trực tiếp than ở tại mặt đất, khuôn mặt dại ra màu sắc, bắt trước Phật thể bên trong sinh cơ trực tiếp bị hút khô. Thành trì tiếp nhị liên tam mẫn diệt, làm cho hắn bị đả kích khổng lồ. Hai đại thần thông chạm vào nhau, không chỉ là làm cho thành trì tất cả đều mẫn diệt, coi như là thiên địa đều hứng chịu tới to lớn hủy diệt đả kích. Thiên băng địa liệt, tĩnh mịch lượn lờ. Đương nhiên, trong nháy mắt, cái kia bị đánh nát bấy hư không lại lần nữa ngưng thật khôi phục, mà đại địa nứt khe cũng là chậm rãi hợp lại đến cùng một chỗ. Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Xa chỗ, cái kia Dương Cầm Hổ sâu hấp một hơi, đột nhiên Dương Ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Hiu, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân ảnh dường như cực quang một dạng, hướng Diệp Lăng liền đánh tới, mà trường thương trong tay của hắn cũng là thuận thế vừa nhấc, băng sơn kích, giết, phốc phốc phốc. Cái này Dương Cầm Hổ dĩ nhiên hai tay xoay vòng trường thương, hướng Diệp Lăng hung hăng bổ xuống. Đây hoàn toàn chính là đem trường thương cho trở thành trường côn sử dụng a. Thân thương sở bảo phát ra lực lượng, nhất định giống như vạn mã bôn đằng nộ giang một dạng, hướng Diệp Lăng tuyên tiết rít gào, cút ngay, so với ta lực lượng, ngươi kém xa lắm. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp giữ tợn cười, dĩ nhiên bỏ trong tay diệt tiên kiếm, mà là nắm chặt quả đấm, hướng cái kia đón đầu rơi xuống trường thương liền đánh tới. Diêm La Kim Thân đột phá đến đệ thất trọng, Diệp Lăng khí lực lực nhất định đã tới rồi một lần bay vọt về chất. Trước mắt cái này Dương Cầm Hổ cùng Diệp Lăng so với lực lượng, đó nhất định chính là muốn chết. Đồng, chỉ thấy Diệp Lăng một quyền ngạnh hãn đến rồi trường thương chi lên. Lực lượng nhanh chóng rung động, nguyên bản vẻ mặt dữ tợn Dương Cầm Hổ đột nhiên trừng lớn con mắt. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, cổ tay của hắn đều là không bị khống chế run rẩy. Hơn nữa từng tia vết máu, trong nháy mắt theo hắn gan bàn tay chỗ rỉ ra. Cái này không thể, không thể, vẻ mặt rung động Dương Cầm Hổ hoàn toàn nổi điên. Dĩ nhiên không nhìn gan bàn tay chỗ rỉ ra tiên huyết. Hai cánh tay lần nữa đè một cái, thanh trường thương kia thế đại lực trầm hướng Diệp Lăng áp xuống. Đông đông đông, Diệp Lăng quyền đầu cứng hãn lấy trường thương, cảm giác được vô cùng cự lực chút xuống rơi xuống, trực tiếp giữ tợn lạnh rên một tiếng, chân hạ đột nhiên phát lực, lại đấm một quyền phá ngày. Thình thịch, lực lượng trực tiếp nổ tung, cái kia Dương Cầm Hổ mặt sắc thình lình nhất biến, thân ảnh phảng phất bị vạn cân lực cho oanh đến rồi tựa như thình lình ngã xuống phi đập ra ngoài. Ầm một tiếng, Dương Cầm Hổ một ngụm máu tươi thổ tại trên đất, dùng răng lại bò dậy, hai cánh tay của hắn đều là đang kịch liệt run rẩy lấy. Trong tròng mắt dữ tợn ánh sáng không ngừng tràn ngập. Diệp Lăng, ta và ngươi, không chết không ngớt. Rầm rầm rầm, sau một khắc, một cái to lớn thần tướng ngưng tụ ở tại cái này Dương Cầm Hổ thân sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.